Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oni có thể giúp em làm bữa sáng được không ạ? Jimmy hỏi. À, được chứ, em cứ ngồi chơi đi, Oni đi làm đồ ăn cho em ngay. Eunji nói. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Eunji nhanh chóng đi làm bữa sáng, còn Jimmy thì ở ngoài nhắn tin cho ai đó không rõ lai lịch và dĩ nhiên mọi thứ đều được camera ghi lại. Ngồi đợi một lúc, cuối cùng Eunji cũng bưng một đĩa trứng ốp la kèm với bít tết ra đặt ở trước mặt Jimmy rồi dịu dàng nói. Em ăn đi Jimmy. Eunji cười hiền, Jimmy chỉ khẽ gật đầu, cô bắt đầu cầm đũa lên rồi nói. Itadakimasu, nói xong cô liền cắm cúi ăn, người ngồi nhìn, người thì bận ăn chẳng ai nói với nhau lời nào khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Jimmy đang ăn liền dừng lại khiến Eunji nuốt khan giả vờ đánh mắt đi chỗ khác. Hôm nay em đi thi để xét duyệt nhận lớp học, Jimmy nói. À, ra là vậy sao? Eunji giật mình khi nghe Jimmy nói vậy, cô cũng có chút thắc mắc khi thấy Jimmy đoán được bản thân cô đang nghĩ gì. Đúng là từ nãy tới giờ cô đang không hiểu sao Jimmy lại dậy sớm như vậy, nhưng giờ thì đã biết rồi. Chúc em may mắn, Eunji nói xong liền làm hành động hoa tinh cùng nụ cười tỏa nắng như để cổ vũ tinh thần cho cô em. Gam, sa, ham, ni, ta, Jimmy nhẹ giọng nói, tay vẫn không ngừng bấm loạn xạ trên bàn phím khiến Eunji không khỏi thắc mắc. Em nhắn tin với ai vậy? Eunji ngây ngô hỏi. Am San B, Jimmy nói. Chìn chá, sao em có số của Am San B vậy? Eunji ngạc nhiên khi nghe Mark Nê nói. Em tình cờ lướt Twitter thấy ảnh Am Hyung mới đăng có một phút trước nên CMT dạo, ai ngờ được Hyung ấy phản hồi tin nhắn. Jimmy nói. Em số hưởng quá nha. Eunji cười tê nói tiếp. Vậy em nhắn gì với San B? Em hỏi một số thứ cần thiết để làm bài thi thôi. Jimmy lạnh lùng nói. Ồ, ra là vậy. Eunji ồ lên một tiếng như vừa phát hiện ra được thứ gì đó rất thú vị. Jimmy giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói. Em đi đây, cảm ơn vì bữa ăn. Nói xong cô cầm bát đũa đứng dậy bỏ vào bồn rửa bát rồi cầm cặp đi học. Jimmy vừa ra khỏi nhà là không khí lại một lần nữa chìm xuống. Eunji đứng dậy đi gọi Hajin rồi xuống bếp làm bữa sáng. Mọi buổi sáng cứ lặp đi lặp lại đối với Eunji, đó như một thước phim dài tập gọi các thành viên dậy rồi ăn uống. Cũng đã trôi qua được một tiếng, bây giờ tất cả các thành viên đang có mặt tại công ty để tập nhảy theo sự chỉ dẫn của thầy Kim. Hajin nhìn ngang nhìn dọc hỏi nhỏ, cô chị cả, Jimmy đâu rồi chị? Con bé đi nhận trường. Eunji nói, con bé học trường nào nhỉ? Hezi thắc mắc, chị cũng không biết nữa. Eunji lắc đầu, là SOPA đó. Hezi xen vào cuộc nói chuyện. Chìn chá, sao em biết vậy Hezi? Eunji ngạc nhiên hỏi. Jimmy nói cho em còn biết được con bé sẽ học khoa nhảy ứng dụng. Hezi tự tin nói, làm ra vẻ cô biết tất mọi thứ. Wow, đúng là Jimmy mọi tâm huyết đều đặt vào nhảy múa. Hezi nói tiếp, không biết em ấy có học đương đại không nhỉ? Eunji hỏi, em nghe Jimmy nói là em ấy sẽ học tất cả luôn, nhưng mà nếu em ấy thành thạo được hết rồi thì sẽ tập một chút đương đại. Hezi nói, em ấy sẽ tập được thôi, cày ngày cày đêm như vậy không giỏi mới lạ đó. Eunji nói, không hẳn, nhảy đương đại không dễ như Oni nghĩ đâu, căn bản là phải có kỹ năng và dẻo dai. Hezi tiếp lời, đang nói chuyện đột nhiên một quyển sách dày cộp đập bốp vào đầu Hezi khiến cả ba cô giật mình xoay người lại nhìn. To gan lắm, đang trong giờ học mà dám đứng nói chuyện. Thầy Kim đứng phía sau cười hiền. Ơ xin lỗi thầy ạ. Eunji cười ngượng, cô đưa tay đẩy hai đứa em về vị trí rồi tiếp tục bài nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ công suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, lúc này Jimmy mới chịu lết xác về công ty. Nhìn cô em ăn mặc vẫn như buổi sáng, Eunji đoán chắc là Mark Nê đã đi từ trường tới thẳng công ty mà không về nhà nghỉ ngơi thay đồ. Jimmy thi tốt chứ em? Sae-an vừa nhìn thấy cô em liền lên tiếng hỏi. Eunieng Haseyo, Jimmy lạnh lùng cúi đầu chào mọi người. Các thành viên thấy vậy cũng đứng dậy chào. Eunieng Haseyo, tuy đã hoạt động cùng nhau một tháng rồi nhưng mọi người vẫn có vẻ khách sáo với nhau, vẫn chưa thể quên được câu chào cửa miệng mỗi khi gặp nhau. Em thi tốt chứ? Hajin hỏi. Nê, Jimmy gật đầu nhẹ. Em đăng ký vào SOPA sao? Hezi hỏi tiếp, Jimmy vẫn chỉ lạnh lùng gật đầu nhẹ, thấy phản ứng không mấy muốn đáp lời của Mark Nê thì các thành viên cũng im lặng luôn, chẳng dám hỏi lời nào nữa, dù gì mọi thắc mắc của mấy cô cũng được giải đáp rồi. Cạch, cửa phòng tập mở ra bên đê, Yun bước vào một cách nghiêm nghị, các thành viên lễ phép cúi đầu chào. Eunieng Haseyo, các bạn tập luyện đến đâu rồi? Bên đê, Yun nhẹ giọng hỏi, chúng cháu vẫn đang tập luyện ạ, chúng cháu cũng lựa được sẵn bài để biểu diễn trong Produce rồi ạ, Eunji nói. Mấy đứa chọn bài của nhóm nhạc nào? Binde, Yun hỏi, Bang Tan Sen Leon Sanbe ạ, Hajin nói. Vậy thì tôi có bất ngờ cho các bạn rồi đây. Binde, Yun cười tươi, bất ngờ, là gì vậy ạ, Heji thắc mắc hỏi. Tôi đã mời BTS đến để giúp đỡ cho các bạn trong những ngày này, mong là các bạn sẽ có thêm động lực để luyện tập tốt hơn. Binde, Yun nói, chín chá, chúng cháu cảm ơn ngài ạ, các cô vui mừng đứng bật dậy đồng thanh cảm ơn. Không có gì, nhớ đón tiếp họ cẩn thận nhé. Chủ tịch cười hiền rồi đứng dậy bỏ đi trước, các thành viên thì vui mừng tột độ ai cũng như vừa uống phải thuốc lắc vậy đứng nhún nhảy không ngừng, đang mải làm đẹp tân trang đón tiếp BTS thì đột nhiên cửa phòng tập mở ra lần này không phải chủ tịch mà chính là các thành viên của BTS, các cô bị sự xuất hiện bất ngờ đó làm cho giật mình nhưng cũng không quên được phép lịch sự tối thiểu đó là phải cúi đầu chào. Eunyeong Haseyo, các thành viên cúi đầu đồng thanh chào nhưng không theo khẩu hiệu riêng của nhóm. Eunyeong Haseyo Jeonyeon Bangtan Sen Leon Im Ni Ta, các thành viên BTS cũng cúi đầu chào theo khẩu hiệu. Ta em đi đến bắt chuyện trước, chắc hẳn các bạn cũng biết những ngày tới đây chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn trong việc tập luyện để chuẩn bị cho Produce 101 SS3, mong là chúng ta sẽ hợp tác tốt cùng nhau. Ta em nói xong liền đưa tay ra phía trước, Eunji hiểu ý chỉ cầm một góc tay A em rồi cười tê đáp lời. Xin mọi người hãy giúp đỡ chúng em ạ, nghe xong hiệu lệnh của cô chị các thành viên còn lại cũng đồng thanh nói rồi cúi đầu thay lời cảm ơn. Hiện tại thì ai đang là leader của nhóm? Suga hỏi, là Eunji Onni ạ, Heji lễ phép đáp lời. Tốt, ai em nghe được câu trả lời thỏa đáng thì chỉ phán một câu rồi để cho Jin nói thay. Bây giờ sẽ chia ra làm ba nhóm, Jin nói, một là rap, hai là vocal, ba là đen đúng không ạ, Sae-an hỏi. Đúng rồi sao bạn biết? Jungkook hỏi, cái đó chúng em cũng đã phân chia rõ ràng rồi ạ, Soyun nói. Ai giỏi về nhảy nhất? Ji, Hope hỏi, lần lượt Heji, Sae-an và Jimmy bước lên phía trước. Ai giỏi hát? Jin hỏi, lần lượt Sae-an, Soyun, Heji bước lên phía trước. Ai giỏi rap? A-em hỏi, lần này thì Jimmy và Heji cùng Heji bước lên phía trước. Vậy Eunji với Hajin? Taehyung ngơ ngác nhìn hai cô, chúng em chỉ hát dẫn cho các thành viên thôi ạ, Eunji nói. Vậy thì các bạn vẫn thuộc trong team vocal, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jimin nói, chúng tôi muốn biết nhóm theo phong cách nào. Suga hỏi, phong cách kiêu, sexy, mạnh mẽ ạ, cả nhóm đồng thanh nhưng mỗi người lại có một ý kiến khác nhau. Ai là kiêu thì giơ tay. Jimin nói, nghe lệnh Hajin, Heji và Soyun giơ tay. Ai theo phong cách sexy? Chấm, Jungkook hỏi, lần này thì chỉ có một mình Eunji giơ tay khiến các thành viên có phần ngạc nhiên, từ trước tới giờ khi lên sân khấu hay ở ngoài đời phong cách ăn mặc của Eunji rất giản dị và có phần đáng yêu không hiểu vì sao hôm nay cô lại nói muốn nhóm theo phong cách sexy. Ai theo mạnh mẽ, Ji, Hope hỏi, lần này thì Heji, Sae-an và Jimmy giơ tay. Vậy chúng ta phân chia như sau đi, ba em nhìn một lượt rồi nói tiếp. Soyun, Heji và Hajin sẽ theo Jungkook và Jin để học hát, Heji, Sae-an và Jimmy sẽ theo Ji, Hope và Suga để học rap và nhảy, Eunji sẽ theo Jimin, Taehyung và tôi để học một số thứ. Em học gì ạ? Eunji thắc mắc hỏi lại. Học sexy, Tê thẳng thắn nói. Hả? Eunji ngơ ngác nhìn Tê. Thôi không nói nhiều, các bạn đã rõ hết lớp chưa? Ba em hỏi lại, rõ rồi ạ, các thành viên của group đồng thanh. Vậy thì theo các trưởng nhóm đến phòng tập đi. Jin nói xong liền đi trước dẫn đầu nhóm học hát về phòng thu âm, AM thì cũng kéo hai đứa em 95 cùng Eunji đi về phía phòng khác, đội của Ji, Hope và Suga thì tập trung ở phòng nhảy. Cạch, cửa phòng tập mở ra thầy Kim bước vào trước những cái nhìn khó hiểu của Ji, Hope và Suga. Eunyeong Haseyo, cả hai anh cúi đầu lễ phép chào. Sao, thầy Kim cũng ngơ ngác không kém hai thanh niên kia. À, chủ tịch có nói trong một tháng này chúng cháu sẽ tập cùng với BTS Sanbe nên thầy cứ nghỉ ngơi đi ạ, khi nào học cùng các Sanbe xong đến giờ giải lao chúng cháu sẽ học cùng thầy. Heji giải thích rõ ràng, là vậy sao, vậy thì tôi đi nghỉ một chút, các bạn tập luyện vui vẻ. Thầy Kim cười hiền rồi rảo bước bỏ ra ngoài phòng tập. Đợi cho cánh cửa đóng lại, nhóm đen lai bắt đầu học nhảy, cả ba cô bề ngoài thì tỏ ra bình thường vậy thôi nhưng trong lòng thì đang không ngừng reo hò vì được Ji, Hope dậy nhảy. Chắc hẳn ai cũng biết rằng BTS bây giờ đang nổi tiếng toàn cầu, ai ai cũng muốn được gặp mặt, các cô thật sự quá may mắn không những được gặp mặt mà còn được dạy học từ chính idol của mình. Về phía đội tập hát thì lại khá lộn xộn, cũng do ở đây tụ tập toàn những người lầy lầy vui tính nên khá hợp nhau, cứ hở một tí là lại ngồi buôn chuyện mặc kệ cái đứa đang đứng trong phòng thu. Nói vậy thôi nhưng kể cả dù có nói chuyện hăng say tới mấy thì những ca sĩ chuyên nghiệp như các anh vẫn bắt được lỗi sai của các cô một cách bình thường, người thì giọng cao người thì giọng trầm khiến mấy anh khó khăn trong việc dạy học. Phòng của Ưn Di thì lại khá yên bình, mới đầu thì cô thật sự chẳng hiểu mấy anh tính làm gì cô, nhưng về sau thì mọi chuyện đã quá rõ ràng, AM đã để cho hai thành viên có thể nói là sexy nhất nhóm ở trong này để dạy cho Ưn Di những bước đi tạo nét đơn giản mà mình cần có, ngay cả bản thân anh cũng thấy anh rất sexy vì có đầu óc khá trong sáng. Luyện tập chăm chỉ suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng các thành viên cũng có thời gian nghỉ ngơi, nói là nghỉ vậy thôi nhưng chỉ có BTS mới được, còn các cô thì phải tập luyện vũ đạo cùng thầy Kim, làm việc đủ 5 tiếng thì thầy Kim về, còn BTS thì dạy các cô đến 5 giờ chiều mới về, các cô ở lại luyện tập cùng nhau hết 1 tiếng rồi rủ nhau đi ăn, ăn xong thì lại lết xác về ký túc xá, vừa về đến nhà là mỗi người một phòng, chỉ có ba đen thì vẫn hoạt động tích cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng tại ký túc xá hôm nay là chủ nhật cho nên các cô được vui chơi thoải mái nghỉ ngơi ở nhà một ngày, các thành viên ai cũng vui vẻ vì bản thân có nhiều điều muốn làm nhưng không có thời gian, nhân ngày nghỉ hôm nay các cô nhất định phải thực hiện được. Ưn Di thì mơ ước có một ngày bình yên không có ai làm phiền để cô thỏa sức nấu ăn, Ha Jin thì thích đi dạo phố, Haeji và Soyun thì thích đi mua sắm, Haeji, Saean và Jimmy thì lại dành thời gian cùng nhau trong phòng tập nhảy, và dĩ nhiên các thành viên sẽ chẳng ai đi một mình mà mỗi người phải cần một cái máy quay, công ty đã nói rõ là các cô làm gì ở nhà cũng phải đem theo máy quay để ghi hình lại các quá trình trong một ngày của các cô, cũng may trong nhà có khá nhiều máy quay cho nên mỗi thành viên đều cầm một cái. Trong nhà bây giờ chỉ còn dancer Lai đang tập trên phòng cho nên đây cũng chính là không khí khá thích hợp để Ưn Di nấu ăn. Hôm nay cô quyết định sẽ làm cho cả nhóm một số món ăn vặt ở Hàn Quốc, từ lúc theo đuổi đam mê cho đến giờ số lần cô nấu ăn cho cả nhóm không quá nhiều mà cũng không quá ít cho nên cô hiểu rất rõ khẩu vị ăn của cả nhóm. Kể cả bây giờ nói cô nhắm mắt nấu đại một bữa ăn hợp ý cho cả nhóm cô cũng có thể làm một cách dễ dàng. Niêng Haseo, Ưn Di đang mải nấu ăn vừa ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mắt cô là camera khiến cô phải cúi đầu chào nó. Hôm nay tôi quyết định sẽ làm cho các thành viên một bữa ăn vặt vì bình thường chúng tôi đã ăn quá nhiều cơm và đồ ăn có dầu rồi cho nên hôm nay tôi quyết định sẽ đổi món cho họ, mọi người đã vất vả nhiều rồi phải được bồi bổ tốt. Ưn Di vừa nói vừa làm hành động hoa tinh tay kia thì vẫn chăm chỉ làm bếp. Vì ở đây không có người nên mình sẽ tiết lộ một bí mật cho mọi người. Ưn Di nói xong liền ngó ngang ngó dọc xem có ai ở ngoài không, khi xác định không có mục tiêu nào cô mới nhỏ giọng nói trước camera. Mình sẽ cho các bạn biết những món ăn mà các thành viên thích nhất, đầu tiên là Ha Jin, cô ấy thích món hô bác giúp, mọi người có biết món đó không? Chính là món cháo yến mạch đó, còn Haeji thì thích gimbap, cứ hễ có dịp đi ăn hoặc mình làm gimbap là con bé sẽ ngồi ăn bất chấp không cần biết mọi người xung quanh đang làm gì, con bé có thể được coi là thành phần nghiện gimbap nên sau này các fan nếu yêu quý Haeji thì phải nhớ rõ một điều rằng Haeji thích ăn gimbap nhé. Tiếp theo là Saean, thành viên biếng ăn nhất nhóm, Saean trong mắt chúng ta là một người hết sức gầy guộc, đã vậy em ấy còn có nhiều tâm huyết với việc nhảy múa cho nên dù có cố gắng tẩm bổ tới mấy thì em ấy cũng chỉ như cái cây khẳng khiu vậy. Saean thì thích ăn nhất là món mì tương đen, Soyun thì thích ăn bulgogi, nhưng trong nhóm thì mình không thể nấu được hết những món ăn mà các thành viên thích bởi vì không có thời gian nên việc nấu những món ăn mà Soyun thích đối với mình là khá ít. Mình thật sự rất muốn làm đồ ăn cho con bé nhưng do hoàn cảnh không cho phép nên mọi người đừng trách mình nha. Haeji thì thích nhất là pizza và kim chi, con bé nói với mình là vì con bé là người ngoại quốc cho nên những món đó Haeji chưa từng thưởng thức qua, nhưng từ khi sang Hàn làm việc thì con bé đã được nếm qua và con bé thật sự rất thích nó. Về phần Jimmy thì chắc không cần phải nói nữa nhỉ, món gì mà con bé chẳng ăn được chỉ cần đó là đồ ăn. Cách chương.